Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Tẩy Kiếm Tông Sơn Môn đặt ở Ngật Khâu Sơn Thượng, chỉnh điều Ngật Khâu Sơn Mạch đều là Tẩy Kiếm Tông địa bàn. Địa thế rộng, khó có thể tưởng tượng, Tẩy Kiếm Tông các đệ tử nếu như muốn lui tới các phong trong lúc đó. Bình thường là lấy loan điểu thay đi bộ, chỉ có Không Minh Cảnh đã ngoài tu luyện già. Tài năng ngự kiếm phi hành, mà Tẩy Kiếm Tông bên trong, có thể tu luyện tới Không Minh Cảnh tu luyện giả phần lớn là các phong phong chủ. Phổ thông đệ tử vẫn như cũ chỉ có thể lấy loan điểu thay đi bộ. Ở Tẩy Kiếm Tông nội, này làm thay đi bộ loan điểu cực kỳ trọng yếu. Cơ hồ có thể nói là Tẩy Kiếm Tông các đệ tử xuất hành hảo đồng bọn chi nhất. Tẩy Kiếm Tông có một chuyên môn nuôi dưỡng loan điểu bách thú phong. Mặc dù tên là Bách Thú Phong, kỳ thực bên trong yêu thú nhiều lấy loan điểu làm chủ. Sinh đàn một chi khổng lồ loan điểu bộ tộc, mặc dù có khác giống yêu thú, nhưng là nhiều đê giai yêu thú. Bách Thú Phong thượng loan điểu vô số kể, mỗi ngày đều có thể nhìn đến vô số loan điểu theo Bách Thú Phong bay ra. Đẹp đẽ nhiều màu vĩ vũ xẹt qua trường không, giống như bắt tại phía chân trời mây tía, đẹp không sao tả xiết. Loan điểu là tam giai yêu thú, trên người thông thường có tam đến bảy thứ màu vũ nhan sắc càng nhiều, thực lực càng cao. Hôm nay, chỉ một quyền đầu đại bích ngọc băng chu đi đến Bách Thú Phong chân núi. Bách Thú Phong trung tuy có cấm chế, nhưng này cấm chế không có cái khác phong như vậy củng cố. Bích ngọc băng chu giấu ở trong bụi cỏ. Đợi một lát, rốt cục nhìn đến một cái bị phân phối đến Bách Thú Phong chung làm việc Tẩy Kiếm Tông đệ tử. Ở hắn mở ra cấm chế khi, một cái óng ánh trong suốt băng ti dính đến hắn phía sau lưng. Bích Ngọc Băng Chu nương băng ti phản đến kia Tẩy Kiếm Tông đệ tử phía sau lưng. Liền như vậy theo hắn thuận lợi trà trộn vào Bách Thú Phong. Bách Thú Phong là yêu thú nhạc viên, Bích Ngọc Băng Chu tiến vào sau. Đem hơi thở liễm đến gần vô, nếu là không cẩn thận nhìn, còn tưởng rằng là một cái phổ thông nhất giai tiểu yêu thú. Liên tính nó ở Bách Thú Phong thượng nghênh ngang đi lại, cũng sẽ không thể khiến cho chú ý. Bích Ngọc Băng Chu ở Bách Thú Phong đi một chút ngừng. Quan sát này loan điểu, theo chúng nó vĩ vũ sắc màu đến phán đoán loan điểu giống cấp bậc. Cuối cùng, Bích Ngọc Băng Chu đi đến Bách Thú Phong chung một gốc cây trăm trượng cao cây ngô đồng tiền. Ngửa đầu xem một cái dừng chân ở cây ngô đồng thượng loan điểu. Này con loan điểu so cái khác loan điểu phải lớn hơn mấy chục lần. Nó vĩ vũ thậm chí có 5 trượng dài, là 7 thứ nhan sắc màu vũ, kia hoa mỹ sắc màu, theo lá xanh gian cúi rơi xuống, giống như chảy xuôi thải hồng dường như sáng bóng. Phá lệ xinh đẹp, giống như trăm điểu chi vương. Đây là Bách Thú Phong bên trong thực lực mạnh nhất loan điểu. Cũng là sở hữu loan điểu vương. Mỗi một đàn loan điểu đàn chung chỉ có một cái thất thải vĩ vũ loan điểu vương. Nó là một cái biến dị loan điểu. Siêu việt phổ thông loan điểu phẩm giai. Một lần trở thành thất giai yêu thú. Thực lực thậm chí đã đạt tới thập giai yêu thú trình độ. Loan điểu vương giống như mỗi một thiên. Dừng chân ở cây ngô đồng thượng, đón rực rỡ ánh sáng mặt trời trải vuốt trên người màu vũ. Đột nhiên nó động tác một chút, cổ giơ lên, cảnh giác xem quanh mình, vừa rồi nó cảm giác được một cỗ không thuộc loại Bách Thú Phong yêu thú hơi thở. Kia hơi thở thoáng chốc, nhưng này làm nhân tâm quý cường đại hơi thở vẫn như cũ nhường nó cảnh giác không thôi. Từ đâu đến bọn đạo trích hạng người, còn chưa cút xuất ra. Loan điểu vương cao ngạo quát một tiếng, chính hướng cây ngô đồng thượng đi. Bích Ngọc Băng Chu nghe nói như thế. Không vui, vậy mà đem Chu lão đại nói trở thành bọn đạo trích hạng người. Này con loan điểu vương thật sự là thật to gan, vì thế Bích Ngọc Băng Chu nháy mắt đem hơi thở buông ra. Đồng thời thân thể cũng nhanh chóng thành lớn, cho đến khi có một trượng cao khi. Dĩ nhiên theo cây ngô đồng trung ương nhảy đến cây ngô đồng đỉnh. Đối với kia chỉ ngốc điểu mặt liền một cái bước chừng chụp đi qua. Loan điểu vương bị hồ một mặt, trên đầu xinh đẹp màu quan đều sai lệch, vĩ đại thân thể theo cây ngô đồng đỉnh nhanh như chớp lăn xuống đến. Lịch lịch lịch, Loan Điểu Vương phát ra phẫn nộ tiếng kêu. Nháy mắt toàn bộ Bách Thú Phong yêu thú nhóm đều sao động đứng lên. Này ở Bách Thú Phong chung làm việc Tẩy Kiếm Tông đệ tử ngạc nhiên không thôi. Một bên Trần An loạn nhảy lên yêu thú, một bên vội đi thăm dò xem phát sinh chuyện gì. Phát sinh chuyện gì, vừa rồi kia tiếng kêu, là Loan Điểu Vương đi. Chẳng lẽ thế nào chỉ yêu thú không biết sống chết đi khiêu khích nó. Trong núi kia chỉ yêu thú không có xuất hiện đi. Không có, nó còn tại Trầm Miên. Đã không là nó đi khiêu khích Loan Điểu Vương. Loan Điểu Vương thế nào đột nhiên kêu như vậy hung. Một đám đệ tử ào ào đoán. Bách Thú Phong quản sự cũng thập phần lo lắng. Nói, ta mang vài người thượng đi xem. Các ngươi Trần An Hảo này đòi yêu thú. Đừng làm cho chúng nó rời đi Bách Thú Phong, theo hôn lễ tới gần. Tẩy Kiếm Tông tân khách càng ngày càng nhiều. Đại đa số là các môn các phái đầu lĩnh nhân vật. Mỗi một thân phận đều không bình thường, cũng không thể trong lúc này nháo xảy ra chuyện gì, đỡ phải làm mất mặt Tẩy Kiếm Tông mặt. Bách Thú Phong quản sự mang theo vài cái đệ tử thật vất vả đi đến Loan Điểu Vương bình thường rừng. Chân cây ngô đồng tiến, liền nhìn đến kia chỉ cao ngạo Loan Điểu Vương lúc này quỳ rạp trên mặt đất. Thậm chí giống chỉ đà điểu thông thường, vậy mà nhất đầu chui vào địa hạ trong động, mọi người. Ngoặc kép chấm chấm, Loan Điểu Vương là rất cao ngạo tồn tại a. Bình thường liền tính trưởng môn muốn cưỡi nó uy phong một chút. Còn muốn cấp nó ưu việt, bằng không nó liền mang một đám các tiểu đệ bãi công. Đến lúc đó khổ vẫn là Tẩy Kiếm Phong này sẽ không ngự kiếm phi hành đệ tử. Này đây Loan Điểu Vương ở Tẩy Kiếm Tông địa vị phi thường siêu nhiên. Luôn luôn chỉ có nó khi dễ nhân phân. Khi nào có người dám khi dễ nó, nhưng là lúc này, nó không chỉ có giống chỉ đà điểu giống nhau đem đầu chát vào trong động. Trên người lông chim cũng không như bình thường thuận hoạt ánh sáng. Trên đất thậm chí rơi rất nhiều lông chim, thoạt nhìn giống như bị ai sửa chữa một chút, xem rất đáng thương, nhưng không biết vì sao, Tẩy Kiếm Tông vài cái đệ tử lại nhịn không được muốn cười. Kia cổ vui sướng khi người gặp họa thế nào áp cũng áp không dưới đến. Loan Điểu Vương đột nhiên đem đầu theo địa động bạt xuất ra. Một mặt hung ác chừng đến, lịch một tiếng, mãn hàm cảnh cáo, quản sự thấy thế, chỉ biết nó không có việc gì. Hơn nữa rất có thẹn quá thành giận cảm giác, lại tiếp tục chờ đợi. Sợ là này con cao ngạo lại sĩ diện Loan Điểu Vương muốn tức giận đưa bọn họ đều nhất cánh phiến. Xuống núi, chạy nhanh mang theo vài cái đệ tử rời đi, chờ kia quản sự mấy người rời đi sau không lâu, nắm tay đại bích ngọc băng chu mới vừa rồi theo cây ngô đồng lá cây trung lộ ra thân ảnh. Băng ti treo nó theo cây ngô đồng xuống dưới, treo ở giữa không trung, xem địa hạ kia chỉ ngốc điểu, bích tầm châu nói, còn tưởng đánh sao, Loan Điểu Vương tuy rằng cao ngạo. Nhưng cũng biết bản thân không là này con yêu thú đối thủ. Thức thời nói, không đánh, ngươi muốn làm gì, Bích Tầm Châu có chút thất vọng. Nếu này con Loan Điểu Vương tử sĩ diện, nó là có thể học lão đại đem nó ngược mấy lần. Ngược đến quỳ xuống hướng nó kêu lão đại, kia tư vị mới toan thích đâu. Bất quá nghĩ đến bản thân tới nơi này mục đích, Bích Tầm Châu nhịn xuống tiếp tục ngược xúc động, tương lai ý thuyết minh. Cái gì, Loan Điểu Vương lại tạc mao, ngay cả trên mông màu vũ đều tạc khởi, nó phẫn nộ nói, ngươi muốn gây bất lợi cho Tẩy Kiếm Tông, cho dù chết, ta sẽ không cho ngươi đạt được, Bích Ngọc Băng Chu trực tiếp một cỗ băng ti trừ đi qua. Trừ Loan Điểu Vương phiên mấy phiên, mới vừa rồi nói, ngươi này xuẩn điểu, thế nào chỉ lỗ tai nghe được ta nói muốn gây bất lợi cho Tẩy Kiếm Tông. Loan Điểu Vương choáng váng hồ hồ, khả ngươi vừa rồi nói. Này con Loan Điểu Vương rất xuẩn, Bích Ngọc Băng Chu cảm thấy, như vậy xuẩn yêu thú, nhất định không thể nhận làm tiểu đệ. Còn có 3 ngày, Tẩy Kiếm Tông muốn tổ chức hôn lễ, nghe nói đến lúc đó từ ngươi tới kéo hôn xe, đến lúc đó chính là nhường hôn xe lật xe thôi, lại không cho ngươi làm cái gì bất lợi Tẩy Kiếm Tông chuyện. Tẩy Kiếm Tông quyết định nhường một cái Loan Điểu Vương kéo hôn xe. Có thể thấy được đối này cọc hôn sự coi trọng, hoặc là nói là làm cấp Yến Nhã Chính xem. Loan Điểu Vương tuy rằng không vừa ý, nhưng Âu Chính Dương này Tẩy Kiếm Tông trưởng môn tự mình ra mặt, lại ưng thuận chứa nhiều ưu việt, rốt cục nhường nó gật đầu đáp ứng kéo hôn xe. Thật sự, đương nhiên là thật, Bích Ngọc Băng Chu nói được khả thuần lương. Ta chủ nhân đã ở Tẩy Kiếm Tông tu hành, ta làm sao có thể cho ngươi làm bất lợi Tẩy Kiếm Tông sự tình. Là đi, chính là phiên cái xe thôi, hẳn là không thành vấn đề. Dù sao ngươi cũng không muốn cho nhân kéo xe. Ở Bích Ngọc Băng Chu khuyên bảo, chập chờn, hạ, Loan Điểu rốt cục thỏa hiệp. Ngươi nói đúng, cứ như vậy đi, nếu không đáp ứng nó, phỏng chừng vừa muốn bị nó tấu một chút, thậm chí tánh mạng khó giữ được, nhưng đáp ứng sau, nhiều nhất chỉ làm cho hôn lễ ra cái xấu, Tô Chính Dương cũng không thể lấy nó như thế nào, thấy thế nào đều không có việc, Bích Ngọc Băng Chu lại giao cho vài câu, mới vừa rồi vừa lòng rời đi, bất quá nó cũng không hề rời đi Bách Thú Phong, mà là tiếp tục che giấu bản thân, hóa thành một cái đê giai tiểu yêu thú, tiến vào Bách Thú Phong trong núi. Sao chờ Bích Ngọc Băng Chu làm xong việc trở về, liền phát hiện trong viện hơn vài người, những người này niên kỳ cùng sở trước tương đương, Bích Ngọc Băng Chu lược nhất tưởng chỉ biết bọn họ hẳn là Lăng Dương sở gia nhân. Không làm kinh động bọn họ, lặng yên không một tiếng động theo Uyên Đồ Huyền Quy hơi thở mà đi. Bất quá chờ Bích Ngọc Băng Chu nhìn đến trong phòng đám kia yêu thú khi, có chút há hốc mồm mà nhìn đám kia yêu thú manh manh đát xem xét nó. Trong đó một cái hùng thằng nhãi con càng là tò mò tưởng thân móng vuốt đi lại. Bất quá còn chưa có đụng tới Bích Ngọc Băng Chu, đã bị một can tơ nhện đạn trở về. Thấy đến một màn như vậy, lãnh diễm cao quý ngồi ở một bên băng mục sư một đôi màu hổ phách ánh mắt nhìn qua. Cao ngạo xem này con yêu thú, móng vuốt bắt đầu ngứa. Đây là băng hệ yêu thú, vẫn là một cái chu, có thể đấu võ, không đợi nó đấu võ. Trên lưng đứng một cái hai ngón tay đại linh mục Hầu Huyền Nguyên liền mở miệng nói. Tầm Châu ca, ngươi đã trở lại, này yêu thú nghe được Huyền Nguyên lời nói, ào ào tò mò xem nắm tay đại Bích Ngọc Băng Chu. Băng mục sư rốt cục nhịn không được nhào tới, kết quả tự nhiên không cần phải nói. Bị Bích Tầm Châu giống chiều con quay thông thường trừ phi mấy trượng xa. Mượt mà nhuận thân thể quay tròn xoay xoay. So năm đó A Chiếu chiều nó khi chút bất đắc chí nhiều nhường. Đại địa liệt hùng yên lặng thu hồi hùng móng vuốt. Biết này con yêu thú không là chúng nó có thể đối phó. Bích Tầm Châu đồng dạng cao ngạo xem chúng nó. Nói, Huyền Nguyên, lão đại đâu? Lão đại có việc đi ra ngoài. Huyền Nguyên hồi đáp, lại cấp này đó tiểu đồng bọn nhóm giới thiệu, đây là Tầm Châu ca, là nhà chúng ta lão nhị, một đám yêu thú manh manh đát xem nó, tề xoát xoát kêu lên, lão nhị, Bích Tầm Châu, mẹ đàn, đột nhiên chừng ngứa, rất nghĩ tầu yêu, Bích Tầm Châu đối khi dễ này bầy yêu thú ấu tể không có hứng thú. Gặp lão đại không ở, liền trở lại trong phòng hoa, này đây nó không biết. Chờ nó rời đi sau, Huyền Nguyên kia con rùa nhỏ làm cái gì? Hôm nay Sở Nguyên chết đám người đi lại tìm Sở trước nói chuyện. Đem một đám yêu thú mang đi lại, các chủ nhân quan hệ hảo, khế ước thú trong đó quan hệ cũng không sai. Hơn nữa còn có Sở trước đan dược câu dẫn, yêu thú nhóm đều yêu hướng nàng nơi này chạy. Khó được nhìn thấy này đó trước kia tiểu đồng bọn, Huyền Nguyên cũng thật cao hứng. Nó một khi cao hứng, liền cùng tiểu đồng bọn nhóm lộ ra nó muốn tìm người nào đó phiền toái ý tứ. Một đám tiểu yêu thú tuổi không lớn, bình thường bị câu ở thanh tâm trong rừng trúc tu luyện. Nhưng theo tuổi tăng trưởng, đã trưởng thành chiêu miêu đậu cẩu hùng đứa nhỏ, nghe được Huyền Nguyên nói muốn làm sự, hưng phấn không được, ào ào tỏ vẻ muốn tham dự. Một đám tiểu yêu thú nhóm tiến đến cùng nhau nói thầm đứng lên. Bên ngoài trong viện một đám người trẻ tuổi cũng tán gẫu thập phần cao hứng. Cho đến khi Thái Dương lạc sơn, Sở Nguyên chết đám người mới vừa rồi cáo từ, bọn họ đều tự lĩnh bản thân khế ước thú, cùng Sở Trước nói lời từ biệt. Sở Nguyệt có chút hưng phấn mà nói, hôn lễ rất nhanh sẽ muốn tới, nghe nói này cọc hôn sự tổ chức thập phần long trọng. Ngàn năm khó gặp, đến lúc đó chúng ta Sở ra hẳn là hội có một phi thường tốt xem lễ ghế. À Trước, chúng ta cùng đi xem lễ đi, Sở Trước hướng nàng cười cười. Ứng một tiếng, đem tiểu đồng bọn nhóm đưa sau khi rời khỏi đây. Sở Trước vừa quan thượng cửa viện, chỉ thấy xuất ngoại lãng một ngày A Chiếu đã trở lại. A Chiếu nhảy đến nàng bờ vai, cúi đầu ở trên người nàng ngửi ngửi, phát hiện trên người nàng dính vào nữ nhân khác son phấn hương. Không hiểu có chút không vui, Sở Trước không cảm giác được tiểu yêu thú kia khỏa mẫn cảm tâm. Đem nó theo trên bờ vai ôm đến trong lòng, chải vuốt nó trên lưng mao, cười hỏi, này cả một ngày, ngươi đi nơi nào, còn có vài ngày chính là hôn lễ, Tẩy Kiếm Tông nhiều người mất tạp, ngươi phải cẩn thận điểm, đừng bị người trở thành đê giai tiểu yêu thú bắt cóc. A Ngộ dùng đuôi hoa kéo tay nàng cánh tay. Không nói cái gì, dám quải đại gia nó tu luyện già, không là không sinh ra, cũng đã bị chết không thể chết lại, này huyền thế giới đại lục, cái nào không có mắt dám quải đại gia nó. Trở lại trong phòng, thừa dịp Sở Trước đi rửa mặt khi, A Chiếu lại mời dự họp tiểu đệ đại hội, tam chỉ yêu thú chạm trán sau, Bích Ngọc Băng Chu đã đem nó hôm nay làm việc nói cho lão đại. Cuối cùng nói, lão đại ngươi yên tâm đi, hết thảy an bày thỏa đáng. A Chiếu phi thường vừa lòng. Tốt lắm ân đi, chờ chúng nó nói xong. Huyền Nguyên sen mồm nói. Ta cũng hỗ trợ, A Chiếu cùng Bích Ngọc Băng Chu ảo ảo quay đầu xem nó. Chợt nghe đến nó nói. Ta hôm nay cùng Sở gia này yêu thú nói xong rồi. A Chiếu cùng Bích Ngọc Băng Chu nghe xong. Lại rơi mặt, tiếp tục thương nghị kế tiếp kế hoạch. Huyền Nguyên, bị xem thường, tức giận Nga. Tức giận tiểu rùa đi tiến thạch trong bồn phao ngũ hành sống linh thủy. Nghẹn cổ kính, quyết định đến lúc đó làm cho bọn họ chấn động. Sở Trước sau khi trở về, liền nhìn đến tiến đến cùng nhau hai cái yêu thú. Mà Huyền Nguyên tắc nghẹn ở thạch trong bồn, làm khế ước giả, có thể cảm giác được nó lúc này tâm tình có chút không tốt lắm ân đi, Huyền Nguyên như thế nào? Sở Trước quan tâm hỏi thượng một câu. Đứa nhỏ này là cái tính chậm chạp, làm cái gì đều chậm gì gì, bởi vì có huyền vũ thần thú một tia huyết mạch, hơi thở thuần hậu vững vàng, không có cao giai yêu thú sắc bén, là Sở Trước bên người sở hữu khế ước thú chung tối bớt lo đứa nhỏ. Đương nhiên, này con chỉ cho nó trưởng thành phía trước, A Chiếu cùng Bích Ngọc Băng Chu một mặt manh manh xem nàng. Cũng chưa hé răng. Sở Trước cũng nháo không hiểu yêu thú nhóm như thế nào. Huyền Nguyên không chịu nói. Liền sờ sờ nó mai rùa. Không lại truy vấn. Sao sao sao sao Yến Nhã chính cùng từ nô xong hôn lễ rất nhanh sẽ đến. Hôn lễ hôm nay, Tẩy Kiếm Tông nơi nơi răng đèn kết hoa. Nhất phái vui mừng, theo trời còn chưa sáng bắt đầu. Liền nóng nháo lên, trên bầu trời phiêu đãng các loại linh lóng lánh đèn lồng. Giống như một cái thất luyện theo xa xa quanh co khúc khuỷu mà đến. Ở ban ngày trung phá lệ bắt mắt, mỹ tựa như ảo mộng, Sở Trước theo Sở gia nhân cùng nhau chạy tới hôn lễ hiện trường. Hôn lễ nghi thức ở Tẩy Kiếm Tông Sơn Môn trên quảng trường tổ chức. Nơi đó tầm nhìn mở rộng, thật thích hợp cấp tân khách xem lễ, thả đối Tẩy Kiếm Tông ý nghĩa cũng không phải bình thường. Sở Trước cùng Sở Nguyên Chiết đám người cùng nhau ngồi vào tộc trưởng Sở Nguyên Hạo phía sau vị trí. Theo mọi người cùng nhau nhìn về phía bầu trời linh đăng. Bên tai nghe khắc môn phái nhân đối này cọc hôn lễ đánh giá. Này là kim cơ môn tạo linh đăng đi. Nghe nói nhất trản giá liền muốn 300 linh châu. Nhiều như vậy, muốn bao nhiêu linh thạch ta? Tẩy Kiếm Tông quả nhiên tài đại khí thô, này tính cái gì? Nghe nói hôm nay kéo hôn xe vẫn là một cái biến dị thất giai Loan Điểu Vương. Có thể thấy được Tẩy Kiếm Tông đối này cọc hôn sự coi trọng kia Yến Nhã chính thân phận cũng không bình thường, không trách Tẩy Kiếm Tông coi trọng thế nào không bình thường. Không phải là Hoán Hoa Tông đệ tử sao? làm nhà trai, vẫn là Hoán Hoa Tông trưởng lão đồ đệ, vậy mà lựa chọn ở Tẩy Kiếm Tông tổ chức hôn lễ. Cũng không ngại mất mặt, đúng vậy, như vậy xem ra, phảng phất Hoán Hoa Tông sinh sôi thấp Tẩy Kiếm Tông một đầu, Hoán Hoa Tông tổng hợp lại thực lực. Kỳ thực cũng không so Tẩy Kiếm Tông kém bao nhiêu. Đám kia đàn bà cũng không tốt chọc, Tẩy Kiếm Tông đám kia kiếm tu nhóm cũng không tốt chọc a. Ở một đám xem lễ nhân khe khẽ nói nhỏ chung, đột nhiên nhất đạo thanh âm vang lên, mau nhìn, hôn xe đi lại, nháy mắt, tất cả mọi người nhìn sang, liền nhìn đến Từ Linh đang tạo thành thất luyện tận cùng. Một cái vĩ đại loan chim bay đến, nó phía sau là một chiếc linh lóng lánh bát bảo ngọc lưu ly xe hoa. Ở xe hoa chung quanh, là vô số loan điểu tạo thành đội ngũ. Này loan điểu màu sắc rực rỡ vĩ vũ dưới ánh mặt trời rạng rỡ sáng lên. Phá lệ xinh đẹp, bất quá xinh đẹp nhất, còn muốn sổ kia chỉ loan điểu vương. Loan điểu vương tên ở Tấn Thiên Đại Lục thập phần nổi danh. Tất cả mọi người biết Tẩy Kiếm Tông có như vậy một cái thực lực cường hãn loan điểu vương. Nhân nó là biến dị yêu thú. Thực lực đã đạt tới thập giai yêu thú trình độ, tương đương với nhân vương cảnh sơ kỳ. Ngay tại một đám người nín thở ngưng thần quan khán trận này thịnh thế hôn lễ khi. Đột nhiên dị biến đồ sinh, kia chỉ loan điểu vương nó đột nhiên bay đi, sau đó từ nó sở kéo hôn xe theo giữa không trung đến rơi xuống. Mọi người, bằng khẩu bằng, hết chương.